Đạo, chương 1869, Sư Đồ Duyên Phận. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, áo bào trắng lão giả chắp tay thi lễ. Nói, vị này tiểu ca không cần phải lo lắng. Lão phu cùng đồ nhi đường nhỏ lần này thành. Gặp này một gia đình có hài nhi ra đời. Nhất thời lòng có sở động. Có lẽ người này cùng lão phu có chút duyên pháp. Đặc biệt tới gặp nhau. Tiêu thần lắc đầu, đang muốn mở miệng đuổi đi hắn. Lý đại hữu đã nghe được thanh âm từ bên trong phòng đi ra. Gặp ngoài cửa có tới hai gã ngoại nhân. Nhất thời lộ ra mấy phần kinh ngạc. Lão đệ, hai vị này là, nói vậy ngươi xác nhận gia chủ này người. Áo bào trắng lão giả lướt nhẹ qua tu cười khẽ. Đem mới vừa theo như lời lặp lại một lần. Lão phu chỉ liếc mắt nhìn, nếu như người này cùng ta thật không hữu duyên, lão phu tự nhiên đưa hắn một cuộc phúc duyên, nếu không mà lại nguyện tặng cùng hắn một quả hộ thân ngọc bội. Nhưng thoát thân thể khỏe mạnh, không bệnh không tai họa trưởng thành, đang khi nói chuyện giang hai tay, lòng bàn tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một khối màu trắng ngọc bội. Dưới ánh mặt trời hiện ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Lý đại hữu đã sớm nhận thấy được hai người này khí độ bất phàm. Ẩn có mờ ảo khí. Hôm nay lại thấy lão giả này xuất thủ hào phóng. Tùy ý liền nguyện đưa ra một khối tốt ngọc. Càng phát ra cảm thấy bọn họ không phải là người phàm. Lập tức thần sắc liền lộ ra mấy phần kính cẩn. Lão trượng nói quá lời. Mới sinh hài nhi nào có như vậy chiều chuộng. Ngài nghĩ liếc mắt nhìn tự nhiên không có vấn đề. Thỉnh đi theo ta sao? Áo bào trắng lão giả cười gật đầu. Ở Lý đại hữu dẫn dắt hạ hướng bên trong phòng bước đi. Người nữ kia tu chảy qua tiêu thần bên cạnh. Trở về quay đầu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng qua là hình dạng xinh đẹp. Này một con ngươi quả thật không có quá lớn lực sát thương. Tiêu thần bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. Hắn bản ý là muốn đuổi đi này sư đồ hai người. Lại bị Lý đại hữu mời vào cửa đi. Xem ra là nếu bị nhìn ra một số đoan nghê tới. Nhưng giờ này ngày này người này xuất thế. Này sư đồ hai người vừa mới đến. Chẳng lẽ hai người thật có vài phần duyên phận. Trong lúc nhất thời, hắn mắt lộ ra suy nghĩ vẻ. Nương tử, ngoài cửa tới hai gã khách quý. Muốn đến xem chúng ta hài nhi. Vi phu mà hắn nhường lão trượng nhìn. Lý đại hữu nói xong đối với hai người thật xin lỗi cười cười. Nói, lão bà hậu sản thân thể yếu ớt. Không nên hành lễ. Kính xin lão trượng xin đừng trách. Vô phương, tôn phu nhân thân thể bất tiện. Không cần đa lễ. Áo bào trắng lão giả cười gật đầu. Lão gia hỏa này nụ cười có chút ấm áp. Làm cho người ta chưa phát giác ra tâm thần sinh lòng thân cận ý. Lý tẩu mặc dù có chút chần chờ. Hãy để cho trượng phu đem hài nhi cẩn thận ôm tới. Áo bào trắng lão giả đáp mắt vừa nhìn. Trong mắt liền nhịn không được trong nháy mắt trợn to. Da mặt run nhè nhẹ. Khóe mắt ẩn hiện vẻ kích động. Mới vừa muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng lại đột nhiên ngậm miệng. Quay đầu nhìn về phía Lý đại hữu, chần chờ rồi nửa ngày, mới nói, thứ cho lão phu nhiều hỏi một câu, trong nhà người có thể có những khác thân quyến, hoặc là cái gì thân cận người. Lý đại hữu vi ngốc, không rõ này thoạt nhìn khí độ bất phàm lão giả thế nào đột nhiên trở nên câu nệ thậm chí là hơi có vẻ cẩn thận. Tựa hồ ở sợ hãi được cái gì, nhưng trong miệng vẫn còn đáp. Ta cùng với lão bà đều là một thân một mình. Trong nhà vô thân vô cố. Nếu nói là thân cận người. Mà lại cũng chỉ có mới vừa ở cửa gặp phải tiêu lão đệ rồi. Áo bào trắng lão giả trong lòng an tâm một chút. Vừa vội vàng hỏi. Kia gần đây có thể có tương đối kỳ dị người tới chỗ này đã tới. Không có. Lão trượng hỏi cái này những. Chẳng lẽ là ta đây hài nhi có chỗ không ổn. Vô sự, áo bào trắng lão giả khoát tay áo. Trên mặt dần dần lộ ra ý mừng. Thầm nghĩ chẳng lẽ mới vừa kia nguyên lực ba động là này hài nhi xuất thế dẫn động. Nếu thật sự là như thế, viên này tưởng thật không được. Nhìn lại hắn ở trong tã lót, nhưng cả người thông minh ẩn có tử khí lộ ra. Hiển nhiên là tuyệt hảo tu đạo tư chất, vừa không người nào xuất thủ ân cần săn sóc, tự nhiên chính là tiên thiên chi thai. Nếu có thể đem mang về sơn môn, dốc lòng điều dưỡng một phen, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Nhất niệm điểm, hắn thanh khụ một tiếng, sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, đắn đo làm ra một bộ càng phát ra tiên phong đạo cốt thái độ. Nói, thực không dám đấu giếm. Lão phu chính là thế gian này người tu đạo. Hôm nay đánh giá người này hài nhi, liền biết cùng hắn duyên pháp thâm hậu. Nếu như phu thê người nguyện ý, lão phu nguyện thu hắn là môn hạ đệ tử. Truyền hắn tu tiên thuật, từ nay về sau không thuộc phàm trần, làm kia thần tiên người trong. Dứt lời, hắn vẫy tay, nhất thời có hai cỗ nguyên lực hội tụ mà đến. Phân biệt dung nhập vào Lý Đại Hữu thay vì nương tử trong cơ thể. Hai người tinh thần nhất thời một trận, kiến thức rồi lần này thủ đoạn. Hơn nữa áo bào trắng lão giả mở miệng, trong lòng kia còn nữa nửa điểm hoài nghi, lập tức thần thái càng thêm kính cẩn. Đối với thu đồ đệ chuyện hơi chút chần chờ, mà lại rối rít đáp ứng, mặc dù không nỡ ấu tử rời khỏi người, nhưng cũng tuyệt không nguyện hư hắn phần này thiên đại cơ duyên. Lại tiên tu đạo, loại này cơ duyên người bình thường là cầu mà lại cầu không được. Tốt, tốt, tốt, các ngươi phu thê yên tâm. Người này thiên phú cực cao, lại vào lão phu môn hạ. Ta tất nhiên gặp mặt tỉ mỉ điều giáo. Ngày sau định thành châu báu. Áo bào trắng lão giả trên mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Hắn hơi chút chần chờ, nói, thôi, đọc ở ấu tử thượng nhỏ, nếu như lão phu hiện nay đưa hắn mang đi, chia rẽ các ngươi cốt nhục chia lìa không nói, còn có thể khiến hắn thuở nhỏ mất đi song thân quan ái. Mà lại không phải là chuyện tốt, lão phu liền lưu lại hắn ở các ngươi bên cạnh 7 năm. 7 năm sau khi lại đem hắn mang về sơn môn trung tu hành. Nhiều tuyến tiên sư nhân từ, Lý Đại Hữu phu thê mừng rỡ, lại nói, ấu tử vô danh, tiên sư vừa là sư trưởng, kính xin ban thưởng cho tên, người trong tộc họ Lý, áo bào trắng lão giả cười gật đầu, ban tên cho người, hoặc sinh dưỡng, hoặc là dài, hoặc là chủ, hắn tự nhận hôm nay là ấu tử chi sư, ban thưởng cho tên cũng là chuyện đương nhiên. Ngày sau kết là sư đồ, truyền ra sau khi cũng là trong tu chân giới giai thoại. Nhưng hắn hơi trầm ngâm, đang muốn mở miệng, nhưng có một bàn tay đột nhiên cầm cánh tay hắn. Áo bào trắng lão giả trong lòng cả kinh, lại có người gần đến trước người hắn nhưng nửa điểm không biết. Nhưng ngay sau đó trái tim hung hăng co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện mình trong cơ thể pháp lực lại bị trong nháy mắt khóa chết. Ngay cả thân thể cũng không thể động đậy. Lập tức sắc mặt trắng bệch, tiêu thần bắt được cánh tay hắn. Cười nói, lão ca không khỏi quá dồn dập một số. Cho ta này cháu đặt tên. Ít nhất cũng phải nhường tiên sư cẩn thận suy nghĩ một chút. Dù sao cũng là cả một lần đại sự. Không như hôm nay liền chuẩn bị một cuộc bữa tiệc. Tạm thời làm vì ta này cháu đi bái sư chi lễ. Bất quá hôm nay chị dâu lâm bổn thân thể yếu ớt. Thật sự không nên quấy nhiễu. Liền đến nhà ta an trí tiệc rượu. Đợi cho trên tiệc rượu. Nữa thỉnh tiên sư ban thưởng cho cháu tên. Lý Đại Hữu vội vàng gật đầu. Đúng đúng đối với. Chuyện này quả thật gấp không được. Kia liền làm phiền lão đệ trước đem tiên sư mang về đến nhà. Ta lập tức đi trong thành từ ghi lại tửu lâu yêu cầu một bàn thượng hào tiệc rượu chiêu đãi tiên sư. Lão ca khách khí, bản thân mình đi tửu lâu chính là, tiên sư ta thì sẽ chiêu đãi thỏa đáng. Tiêu thần cười nhìn về phía áo bào trắng lão giả, nói, ta nghĩ tiên sư đại nhân đại lượng, có nên không vì vậy không vui mới là. áo bào trắng lão già sắc mặt cứng ngắc. Giờ phút này nghe vậy phát hiện mình thân thể khôi phục động tác. Nào dám có nửa điểm phản kháng. Vội vàng gật đầu. Lý đại hữu phu thê vui mừng dưới cũng không từng nhận thấy được hắn sắc mặt không đúng. Lý đại hữu tự mình đưa ba người bọn họ tiến vào đối diện trong phòng. Lại tâm dặn dò Tiêu Thần nhất định phải đối với tiên sư kính cẩn một số sau khi. Lúc này mới đi lại vội vã rời đi. Đợi rời đi, Tiêu Thần trên mặt nụ cười thu liễm. Buông tay từ chú ý ở trên cao thủ ngồi xuống. Thản nhiên nói, Lý Tẩu vừa mới sinh sản. Bên cạnh không thể không có chiếu cố người. Liền nhường vị tiểu thư này đi trước chiếu cố một hai như thế nào? Hắn nhìn như hỏi thăm, nhưng giọng điệu đạm mạc, cũng hơn giống như ra lệnh như nhau. Nữ tu nghe vậy con ngươi trong nháy mắt trợn to. Hiển nhiên không ngờ tới, này chính là một người phàm tục, lại dám, như vậy khu xử nàng. Nhưng thượng không đợi nàng mở miệng giận dữ mắng mỏ, áo bào trắng lão giả đã liên tục gật đầu, nói, nên, tiểu liên. Ngươi liền đi chiếu cố Lý gia nương tử sao? Định phải cẩn thận những là, sư tôn, chấm, nữ tu dầu dĩ đáp ứng. Không biết sư tôn sao gặp mặt nghe này người phàm nói. Còn ngươi hung hăng oan rồi Tiêu Thần một cái. Mới vừa thở phì phì xoay người rời đi. Tiêu Thần cũng không cùng nàng so đo. Phất tay áo vung lên. Cửa phòng tự hành đóng cửa. Tiếng đóng cửa bị làm cho sợ đến áo bào trắng lão già trong lòng run lên. Chưa chờ hắn mở miệng, lại trực tiếp, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất thượng, liên tục xin khoan dung. Tiền bối tha mạng, vãn bối là đủ Bạch Sơn Vân Trung tử. Hôm nay tiệt không phải cố ý cùng ngài tranh đoạt môn hạ đệ tử. Kính xin tiền bối khoan dung độ lượng chớ để truy cứu. Vãn bối nguyện lập tức rời đi. Cả đời không hề nữa bước vào lần này thành nửa bước cách chương.